Chương 348, sa màn giả thiên, bị vây ở lồng giam dạ thú. À ứa lệ cái này kết thúc làm mọ gì nổ ý bỉ kỳ đem kết quả tranh tài công bố ra thời điểm. Viên Thanh cũng là tại chỗ sửng sốt một chút cờ mờ nờ đây cũng quá khôi hài a, không phải nói chung nhận trong cuộc thi nhất kinh điển, nhất nhiệt huyết bốn phía một hồi quyết đấu sao hắn đây mụ cái nào cùng cái nào a. Viên Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở đang lên trước hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị phát hiện đối phương cũng không có ngăn cản. Dường như đã ngầm cho phép mỏ gì nổ ý bị kỷ tuyên án vì vậy chỉ có thể yên lặng thở. Dài xem ra gà ạ giả cùng Josely giữa trận kia số mệnh quyết đấu, chắc là phải dẹp lông mày dầm tên kia quá may mắn, dĩ nhiên có thể cùng xạ sủ kẻ giống nhau, có thể bất chiến mà thắng. Ta là cái gì không gặp được cái loại này chuyện tốt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Ngũ tám linh hanh liền cái loại này hùng miêu mắt, ta nửa phút có thể hoàn thành ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mặt lộ vẻ chẳng đáng. Viên Thanh quay đầu đi liếc ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ liếc mắt. Thầm nghĩ cái này nhị chủ giác gần nhất dường như nhẹ nhàng rất nhiều. Xem ra lần sau phải tìm cơ hội hảo hảo giáo dục một chút mới được miễn cho hắn phong mang quá lộ, bị người lo lắng sân diễn luyện bên trên. Mọ gì nổ ý bỉ kỳ bước dài đi tới gã ạ dạ trước mặt, đưa tay nói, vì phòng ngừa ngươi ở đây trung nhận tuyển chọn trong lúc tiếp tục đả thương người, xin đem ngươi xa hồ lô giao cho ta, các lộ ủy chữa trung nhận tuyển chọn sau khi kết thúc. Ta sẽ trả lại cho ngươi chỉ bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta. Gà ạ giả ngẩng đầu nhìn về phía mỏ gì nổ y bị kỳ, trong mắt lộ ra một cố khó có thể ấn chế sát ý. Mỏ gì nổ y bị kỳ thấy thế, lập tức nhíu mày lại, nhìn ngươi ánh mắt này, là muốn ngay cả ta cũng giết rồi chứ là có. Như thế nào? Gà ạ giả lệnh như băng đáp lại một câu lời còn chưa dứt. Chỉ thấy sau lưng xa hồ lô nhất thời hóa thành một mảnh xa hải chạy đầm địa, phóng lên cao to lớn xa màn che khuất bầu trời. Hầu như nuốt sống cả phiến sân diễn luyện hỉ dù rẻn xạ dù tô bị nhướng mày, lập tức từ vị trí đứng lên, nhìn về phía gà ạ giả nói, cổ hơi thở này, chẳng lẽ là phong quốc gì nụ gì kỳ sao? Mò gì nổ ý bị kỳ hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y hắn vốn cho là mình trước mặt chính là một cái tới tham gia thi hạ nhẫn. Coi như thực lực nịch tiên, nhiều nhất cũng chính là một cái trung nhẫn cấp bậc tiểu quỷ mà thôi, làm ạ bù khảo vấn bộ cấp đội trưởng nhiệm vụ hắn cũng không lý do sợ loại này tiểu quỷ có thể ai có thể nghĩ tới, đối phương hiện tại bày ra thực lực. Dĩ nhiên viễn siêu tưởng tượng của hắn này cổ cuồng bạo thêm tràn ngập sát ý trả cờ dạ đã vượt qua xa trung nhẫn cấp bậc thậm chí ngay cả hắn cái này đặc biệt thượng nhẫn đều cảm thấy theo không kịp sao tại sao có thể như vậy mò gì nổ ỉ bỉ kỳ khó có thể. Tin nói, toàn bộ đều đi chết đi. Gà ạ dạ đang ở gà ạ dạ gần bạo phát, triệt để đại khai sát giới thời điểm. Xa ẩn thượng nhẫn bạ kỳ đột nhiên lắc mình đi tới bên cạnh hắn sau đó giơ tay lên ở gà ạ dạ trên người đánh ra một cái tọa chữ thủ ấn một giây kế tiếp. Chỉ thấy gã ạ dạ trên người cái kia cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền tản đi hơn phân nửa hoặc giả nói là lại toàn bộ trở về gom lại trong cơ thể hắn mà cái kia che khuất bầu trời xa hải chạy đầm địa. Lúc này cũng lần nữa theo lưu xa về tới gã ạ dạ phía sau trong chớp mắt ngưng tụ trở thành một cái to lớn xa hồ lô chính là gã ạ dạ vẫn đeo lên người cái kia gã ạ dạ. Bình tĩnh một chút, nơi này là cổ nổ hạ bạ kỳ quay đầu nhìn gã ạ dạ liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía mỏ gì nổ ý bị kỳ nói, vị này quan chủ. Khảo, ta người học sinh này dễ dàng bị kích thích, cái kia xa hồ lô là hắn chết đi mâu thân lưu cho hắn đồ vật, còn xin ngươi mở một mặt lưới, không muốn lấy đi mỏ gì nổ ý bị kỳ nghe xong. Đầu tiên là quay đầu nhìn hì dù rẻn xạ dù tổ bị liếc mắt phát hiện đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới vừa nhìn về phía bạ kỳ nói, nếu tâm tình dễ dàng không khống chế được, ở chung nhận thi tuyển trong khoảng thời gian này, ngươi làm hắn chỉ đạo nhẫn, nên xem thật kỹ lao hắn, nếu như lần sau hắn lại bạo tẩu đả thương. Ngươi. Cô nộ hạ ạ bủ sẽ áp dụng cưỡng chế biện pháp ta sẽ chú ý bạ kỳ gật đầu nói. Tâm tình sau khi khôi phục gã ạ dã lại từ từ về tới lầu 2 khán đài tuy nói thần trí khôi phục nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu cái kia sợi sắc ý. Nhưng thủy chung lái đi không được dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun mạnh ra tới như vậy cũng tốt so với là một đầu mánh thú bị nhốt ở lồng sắt trong nó điên cuồng dùng rằng đụng nhau. Dường như lúc nào cũng có thể phá lồng ra giống nhau khiến người ta cảm thấy sợ mất mật bên cạnh cản cụ rổ cùng tệ ạ gì thấy thế. Thân thể không kiềm hãm được lui về phía. Sau hai bước nhìn về phía gã ạ dạ trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cái này bạ kỷ quả nhiên sở hữu có thể áp chế nhất vĩ sủ cả củ thủ đoạn sao. Viên Thanh niên lặng nhìn chăm chú vào vị kia làng cắt thượng nhẫn, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ hứng thú. Bạ kỷ là xa ẩn tổ ba người chỉ đạo nhẫn ở trong nguyên tắc, chính là người này giết đến đây tra xét tình báo ghẹt củ hại ạt. Mà xem như ý chí bị gì nụ gì kỳ gã ạ dạ chỉ đạo nhẫn đối phương có thể có được áp chế vĩ thú thủ đoạn. Điểm này cũng không kỳ quái dù. Sao phong quốc có thể kéo dài đến nay vi thú thay đổi gì nụ gì kỳ sự tình cũng không phải từng trải lần một lần hai nếu là không có thể áp chế vi thú thủ đoạn. Lúc này mới kỳ quái đâu gai lão sư xin lỗi, ta không có thể thành công quán triệt chính mình nhẫn đạo. Lúc này, Jocely cũng từ diễn luyện sân rộng đi lên, tuy nói chiến thắng trở về mà về, nhưng hắn lúc này trên mặt lại có vẻ phi thường thất lạc. Không có quan hệ, Lý vận khí cũng là thực lực một loại, ngươi có thể có loại này vận khí. Làm lão sư ta đây cũng thay ngươi cảm thấy tự hào, mà tổ gai nhiệt tình bốn phía an ủi. Nhưng là gai lão sư, ta bốn. Sáu Jocely nhìn qua giường như còn có chút không cam lòng, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị mà tổ gai một quyền đánh bay ra ngoài. Lý đừng quên, đây chỉ là vòng loại, đến rồi chính thức ta y bên trên, ngươi vẫn là có thể tiếp tục phóng thích thanh xuân, đi quán triệt thuộc về mình nhẫn đạo cho nên cho ta tỉnh lại đi. Nói xong lời cuối cùng, mải tổ gai đột nhiên giơ ngón tay cái lên, khỏe miệng một phát, lóe ra một đạo đủ để sáng mù mọi người răng quang. Gai lão sư nghe được mải tổ gai lời và ngọc, rốt ly nhất thời lệ rơi đầy mặt, đánh tới hai người lại một lần nữa gắt gao ôm nhau với nhau, thấy bên cạnh viên thanh vẻ mặt thẹn thùng cờ mở nờ hai người các ngươi có thể hay không hơi chút khắc chế một cái, nơi đây còn có nhiều người như vậy đâu.